Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, phần 67. 067, ngược đãi Si Hán Nam phó ám hắc tiểu công chúa nhị cao hát nàng dùng đôi tay nâng lên chính mình một đôi cự nhũ, vú đã lớn đến chính mình đều nắm chắc không được kích cỡ. Đại khái chỉ có nam phó như vậy bàn tay mới có thể đủ miễn cưỡng nắm một nửa đi. Nàng tiểu tâm mà phùng, sau đó đè thấp thân mình, chậm gì gì đem vú đưa đến nam nhân đã sớm cơ khát khó nhịn trong miệng, tả nhũ mới vừa uy tới rồi. Hắn bên môi, lập tức giống như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau liền đem nàng đầu vú nhi hàm đi vào. Liên quan nhũ thịt, hắn tuy rằng tay chân bị thúc, nhưng môi lưỡi là một chút cũng không hàm hồ. Khơi dậy nữ nhân tiểu núm vú tới là thành thạo kỹ xảo tần ra, ân a ân, tiểu công chúa nhắm mắt lại tinh tế mà rên rỉ, hắn đa dạng trồng chất mà đầu tiên là dùng đầu lưỡi. Đem nàng mềm mại tiểu núm vú cấp trêu chọc lên, sau đó đầu lưỡi tả hữu phiến đánh, quát tới quát đi. Không nặng cũng không đau, chính là có thể làm nàng từ bộ ngực cảm giác được một trận thoải mái, chờ đến tiểu núm vú ngạnh về. Sau hắn lại dùng lực mút vào, làm chính mình khoang miệng cơ bắp nguyên vẹn đi vây quanh nàng vú phụng dưỡng. Vừa thu lại một phóng gian đều làm nàng hưởng thụ tới rồi bị nam nhân hút nãi khoái cảm, hắn ăn nàng. Tả nhũ, mà hữu nhũ tắc chụp phủi hắn khuôn mặt. Nam phó hít sâu một hơi, thật hương, là công chúa mùi thơm của cơ thể, từ vú thượng phát ra, còn có cổ nãi hương vị, công chúa vú ăn ngon thật, công chúa tiếng rên rỉ cũng dễ nghe, giống sơn cốc ngâm sướng u lan ca cơ, nhưng lại so với kia dễ nghe gấp trăm lần, tiểu công chúa bị hắn ăn nãi ăn ra dục vọng, nàng cảm giác chính mình mông thực ngứa. Vì thế nàng không ngừng mà ở nam nhân xương hông chỗ cọ sát. Như vậy đã có thể tự an ủi tới rồi chính mình lại làm nam phó thể xác và tinh thần kích động khuây. Khỏa, nàng cắn môi xuyễn nói. Thân ái nam phó ngươi thật là lợi hại. Ân, nga, ăn đến núm vú thực thoải mái nha. Nam phó được đến âu yếm công chúa khen ngợi. Khích lệ hắn vì nàng phụng hiến tinh thần. Hắn buông ra nàng tả nhũ thượng che kín nam tính nước bọt, thoạt nhìn tinh oánh dịch thấu, tiểu núm vú cũng trở nên có chút sưng lớn, quầng vú càng là suốt lớn một vòng, màu sắc kiều đến càng thêm mê hoặc lòng người, sau đó đem nàng hữu nhũ hàm nhập khẩu chung, bào chế đúng cách đem hữu nhũ cũng đùa bỡn đến đồng dạng sảng khoái. Cứng rắn sung huyết lúc sau mới đưa này thả ra trong miệng, ân, ân, tiểu công chúa ôn nhu kiều xuyễn, nàng đè ép hai chỉ to mọng tuyết nhũ, đều áp đến biến hình, sau đó lại đưa bọn họ một khối đưa vào nam phó trong miệng. Tiếp tục hưởng thụ nam phó ôn hòa mà lại hữu lực mút duẫn liếm hút bát chơi trêu đùa, nam phó cũng thực ái nhấm nháp công chúa vú bự. Trơn mềm thơm ngọt hương vị, còn có kéo dài xúc cảm đều là hắn ái cực kỳ lý do. Nàng kiều nhu mị mềm, không một không cho hắn dương vật bành trướng cường tráng, công chúa vú. Ngô, là ta ăn qua mỹ vị nhất, cả đời cũng ăn không nị. Nam phó vừa ăn vừa nói, nam phó lời nói đối công chúa hư vinh tâm rất là hưởng thụ. Nàng cúi đầu hôn hôn nam phó đẹp cái trán, không biết khi nào nàng quần lót đã ướt rớt. Ướt dề dề bên người quần lót khiến nàng có chút không khỏe. Nàng lôi kéo lưng quần một chút cọ động đem màu đỏ tiểu khố khố cởi xuống dưới, như vậy gợi cảm hành. Động ở nam phó trong mắt xem ra rất là xúc động. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân thẳng khởi vòng eo, mặt trên là cao thẳng bộ ngực. Phía dưới là không rảnh âm hộ, từ trên xuống dưới đều đang câu dẫn nam phó phạm tội, đó là hắn tiểu công chúa thân thể. Cỡ nào tưởng chiếm hữu nàng, thao đến nàng khóc thút thít mới thôi, nhưng hắn không thể, cũng không dám, hắn không có tư cách. Công chúa cười đem tiểu quần lót ở hắn trước mắt quơ quơ. Sau đó nàng dùng nàng quần lót che lại nam phó thâm thúy. Sẽ mê hoặc nhân tâm mắt lam, hắn nhìn không thấy. Thị giác đã chịu trở ngại, trong mắt là một mảnh hồng, xinh đẹp sắc thái, chói mắt đánh sâu vào, đường hắn đã không có thị giác khi hắn mặt khác cảm quan cũng liền trở nên rõ. Ràng, hắn ngửi được này quần lót ẩm ướt khí vị, hắn kết luận mặt trên có nàng ái dịch, bởi vì trừ cái này ra còn có một cổ tử tao ngọt nị người hương khí, hắn còn có thể đủ thực cảm giác. Được rõ ràng nữ nhân dùng nàng ra thủy nhục huyệt ở hắn cơ bụng thượng sát ma. Hắn bụng thượng một mảnh thủy hoạt, đều là nàng dâm dịch, nàng nữ tính nhất kiều quý bộ phận sinh dục. Tiểu công chúa, Nga, ta bảo bối nhi, nam phó trầm trọng xuyễn kêu. Chỉ là như vậy đơn giản cọ sát hắn đều sẽ vô cùng hưng phấn, hoạt động chính mình mông nhỏ. Nam nhân phồn đa âm mao chát đến nàng dâm huyệt có chút ngứa. Chính là như vậy nàng lại sẽ cảm thấy rất nhiều thoải mái. Dâm thủy ao ao lạp lạp ra bên ngoài ra, nàng nắm lấy nam phó dương vật. Làm tráng thô mà côn thịt lớn cùng nàng tiểu huyệt kề sát ở bên nhau. Dùng đầy đặn đại môi âm hộ nghiền nát hắn gân xanh bạo khởi cán. Đem ướt thủy lâm lâm tao huyệt cùng hắn thân mật tiếp xúc. Dâm mi chất lỏng lại lây dính thượng hắn nam tính bộ vị, nàng dầm gì kêu. Ân a a, người đại dương vật cứng qua a. Ân, ân, cứng quá, mà đến tiểu tao huyệt thật thoải mái. Nga, thật thoải mái nha. A, nga a, thật lớn hảo thô dương vật. A, hắn dương vật có thể nói là nàng chứng kiến qua lớn nhất một cây, nam phó cũng dựng thẳng nửa. Người dưới, vận dụng chính mình eo đi va chạm nàng âm hộ. Hai người dương vật ẩm ướt, tuy không có cắm vào, nhưng dùng mặt khác phương thức giao hợp ở cùng nhau. Lưỡng tính gút mắt, công chúa đại nhân tiểu nộn bức cũng thật thoải mái. Ân, hô, cọ đến công chúa Mỹ huyệt. Là ta may mắn, ân, hảo sàng, nàng đại hoa môi cũng giống như một trương miệng, sẽ khép khép mở mở đi hôn môi hắn côn thịt, cho hắn thoải mái, tuy không tính mãnh liệt nhưng cũng đủ làm hắn thân thể chấn động, cọ trong chốc lát tiểu công. Chúa dâm đáng thân thể liền không thỏa mãn tại đây, nàng muốn càng nhiều càng cường tình ái, muốn tiểu tao âm hộ đạt được cực hạn sàng khoái. Nhưng nàng lại không nghĩ đơn giản buông tha cái này tâm tư không thuần nam phó, tiểu công chúa hai. Đầu gối quỳ gối phủ kín hoa hồng trên giường, phân biệt ở hắn eo thon hai sườn, nàng vê khởi một mảnh cánh hoa, sau đó bẻ ra chính mình ướt đẫm đại môi âm hộ. Đem cánh hoa nhét ở tao huyệt, dùng môi âm hộ gắt gao mà kẹp lấy. Động đầu gối một chút tới rồi nam phó đầu biên, chân quỳ gối trên vai hắn, nàng kéo ra mông mắt quần lót. Hắn một lần nữa khôi phục quang minh, ánh mắt đầu tiên thấy cảnh tượng thế nhưng là cái dạng này. Nhỏ hẹp hồng nhạt khe thịt kẹp một mảnh đỏ thẫm hoa hồng. Dâm thủy một chút liền đem cánh hoa làm ướt, ngưng tụ thành bọt nước lung lay sắp đổ. Thật giống như sáng sớm sương sớm, phấn đô đô thịt non nhi cắn diễm lệ hoa hồng, hoa huyệt phối hợp cánh hoa, thật thật là tuyệt sắc cấu tạo, phải hào hào hầu hạ ta tiểu tao huyệt Nga, đến đây đi ta nam phó, công chúa lệnh nói, nàng đem cái mông đi xuống, tiến đến hắn môi mỏng chỗ, nam nhân đầu tiên là nghe thấy được hoa hồng mùi hương. Theo sau là nàng mật dòng nước nước tao hương, dư vị vô cùng, muốn ngừng mà không được, hắn há mồm, một mồm to liền bao lấy tiểu công chúa toàn bộ tao huyệt. Tiểu công chúa trực tiếp sảng đến các loại lãng kêu không ngừng, a a a, ân, thật thoải mái, nha, a a a, kia cánh hoa hồng rơi vào hắn trong miệng, hắn nhấm nuốt sau nuốt vào. Kia dính nàng dâm dịch cánh hoa tuyệt đối không thể lãng phí. hoa hồng vị chua xót, nhưng nàng mật dịch lại là ngọt lành. Nam phó bắt đầu liếm láp khởi công chúa tao huyệt. Hắn linh động đầu lưỡi đâm vào đại môi âm hộ, đầu lưỡi trêu chọc tiểu môi âm hộ trên dưới lăn lộn. Cảm giác được nàng tiết ra không ít dâm dịch, đã phi thường đã ươn ướt. Sau đó hắn lại đi chụp đánh kia viên thịt thịt tiểu âm mầm, đem nó liếm đến sung huyết, nộn xinh xinh dò ra nó bao bì ngoài, kia chỗ xem như nữ nhân nhất thần thánh bộ vị. Đồng dạng cũng là mẫn cảm nhất nhất, nhưng khinh bị hắn như vậy đối đãi nàng cả người run rẩy, là bởi vì hưng phấn, bởi vì sảng cảm mà run rẩy. Các loại ngâm tiếng gầm ngữ tao kêu mị kêu, mong cầu càng nhiều khuây khỏa, hảo bồng, ân a, Mỹ đã chết nha, a a, tiểu tao huyệt bị nam phó ăn ngon sảng, a a, tại sao lại như vậy, nga a a a, quá tuyệt vời, ân a, ra thật nhiều tao thủy, ân a a, nàng là tôn quý nữ thần, là bị chịu sủng ái tiểu công chúa, tương lai nữ quân, giờ phút này thành cưỡi ở hắn trên mặt, làm hắn đê tiện đầu lưỡi phẩm vị nàng tuyệt mỹ hoa huyệt. Đối hắn hành vi phóng đãng kêu tao, nam phó nghe công chúa kêu ra dâm thanh, cao dựng côn thịt không ngừng lớn lên, mã mắt chỗ toát ra bạch chọc chi vật, đó là hắn tinh dịch, hắn bị khích lệ tới rồi, tăng mạnh chính mình đầu lưỡi thượng công lực, càng là ra sức đi liếm láp công chúa ngọt tao vị mị huyệt. Kia huyệt nhi còn hỗn hợp hoa hồng mùi hương, nga. A, người đầu lưỡi thật là lợi hại. Ân a, quá sung sướng, ta nam phó. Ân, nga a, dùng ngươi đầu lưỡi. A, làm ta phì bước đi. A, dâm đãng công chúa ở hắn môi lưỡi dưới hưởng thụ tới rồi phi thường cực hạn khoái cảm. Nam phó lưỡi công lợi hại, nàng đã có xa vào tâm thái. Công chúa nghĩ thầm, lăng trì hắn thời điểm vẫn là đem hắn này đầu lưỡi lưu lại đi. Cắt đến là quái đáng tiếc, nam phó cái kia đầu lưỡi ở công chúa âm đạo nhập khẩu bồi hồi trong chốc lát, vây quanh so ngón út còn tế cửa động đánh một vòng. Tiếp theo toàn bộ đầu lưỡi liền cắm vào nàng dâm huyệt. A, tiểu công chúa hoa kính bị xâm lấn. Nàng ngẩng lên đầu sảng đến hét lên một tiếng. Hạ thân phun ra rất rất nhiều chất lỏng. Nho nhỏ cao trào một hồi. Nhưng này không đủ. Như vậy tiểu cao trào tuyệt đối không thể thỏa mãn nàng so dâm phụ còn muốn dâm mị kiều thể. Đầu lưỡi làm thành nam nhân dương cụ giống nhau ở nàng âm đạo thọc vào rút ra. Khi thì lướt qua nhục bích, khi thì tả hữu đong đưa, khi thì đưa đẩy ra vào. Bắt trước tính giao trạng thái dùng đầu lưỡi làm nổi lên nàng tiểu tao huyệt. Lại so với dương vật càng vì linh hoạt càng vì ôn nhu, nàng xem như thoát lực. Chân bộ mềm đến không được, toàn bộ nửa người dưới đã không có sức lực. Liền như vậy ngồi ở nam phó trên mặt, dâm huyệt cùng hắn miệng cự ly âm tiếp xúc. A, a, a, ân a, na nha, a, quá mỹ, ân a, tiểu tào huyệt quá mỹ, sảng a. Công chúa gờ điểm ở âm đạo là cực kỳ thiền, mà nam phó đầu lưỡi lại vừa vặn đủ trường, lưỡi đoan liền vừa lúc chọc tới rồi tiểu công chúa bí ẩn gờ điểm. Một chọc chính là ướt dịch tiết hồng, đáng yêu tiểu âm đế hắn cũng không có buông tha. Đầu lưỡi cắm âm huyệt kia hắn hàm răng liền đụng phải nàng thịt trâu. Kiều nộn mầm nhi bị kiên cố hàm răng cọ sát, nó quá mức gầy yếu cho nên đau đớn. Nó quá mức mẫn cảm lại có sảng giác, song trọng chồng lên dẫn tới nó bị ma đến không ngừng tăng đại. Sưng đỏ bất kham, a. Ngô ngô, ô a, chịu không nổi, ân nha ân, a, muốn hư rồi, hảo tô, ân, a, ở gờ điểm cùng âm đế song trọng chiếu cố dưới. Tiểu công chúa thực mau liền không chịu nổi phun chiều, Triều Suy bắn Nam Phó vẻ mặt dâm thủy. Hắn khuôn mặt tuấn tú tiếp thu công chúa Ái Dịch tẩy lễ. Đầu lưỡi chưa từng đình chỉ quá nhẹ thứ. Kéo dài nàng tốt đẹp cao trào. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.